xuyên qua thật đặc biệt, Sùng Tì đùa giỡn vương gia. Chương 38, có thể đổi được bao nhiêu nhân dân tệ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dạ Minh Châu trước kia ở phim cổ trang có thấy qua, không biết hạt châu thật hay giả, nhưng nàng dám khẳng định trước mắt mình viên này là thật 100%. Dạ Minh Châu ra, nếu ở hiện đại mà nói, không biết có thể đổi được bao nhiêu nhân dân tệ. Thấy nàng hướng Dạ Minh Châu vẻ mặt như chảy nước miếng, Nam Cung Ngọc buồn cười ngoéo miệng. Nếu nàng thích nó, cầm lấy đi. Hắn hào phóng, vừa nghe hắn nói, Mạc Vi Miên phút chốc quay mặt nhìn hắn, bộ dạng hưng phấn. Thật sao, Dạ Minh Châu này ta còn nhiều mà, nàng thực sự thích ta cho nàng mấy viên. Nam Cung Ngọc cười nói, được được, Mạc Vi Miên không chút khách khí lấy toàn bộ. Ha ha ha, phát tài rồi, phát tài rồi, nàng tưởng tượng có rất nhiều tờ nhân dân tệ óng ánh ở trên người mình. Trông nàng như vậy, Nam Cung Ngọc mím môi cười khẽ, không nhìn ra người này vốn là kẻ hám tiền, ha ha. Đôi mắt hẹp dài ánh sáng lung linh màu, đột nhiên hiện lên tia tinh quang, bên môi di động cười tà mị chu chọc. Khảo bất lo lắng Hạ Liên ta bản thân cũng cùng nhau tiếp thu liễu. Đây chính là một môn rất có lời sinh ý Nga. Người, Mạc Vi Miên không nề tình hoành mắt liếc hắn. Đúng vậy thế nào? Nam Cung Ngọc cố tình ném cho nàng đôi mắt quyến rũ, cười hi hi. Tuy rằng ngươi quả thực phong lưu tuấn tú thế nhưng, Mỹ Nam nuôi dưỡng để ngắm là được rồi, còn muốn ở một chỗ, miễn đi. Nàng không có hứng thú giúp cản hào hoa của người ta. Nói nha, quả thực nhân dân tệ là tốt nhất, cảm giác cầm trên tay, so với cái gì đều dễ chịu nhất. Để ngắm, bị người như vậy ghét bỏ, Nam Cung Ngọc thực sự bực mình. Nữ nhân này căn bản là không nhìn rõ, hắn Nam Cung Ngọc còn thua kém viên chân châu nhỏ bé này sao? Nực cười, chỉ cần hắn thuận tay, không biết có bao nhiêu nữ nhân quấn lấy hắn. Mạc Vi Miên cầm Dạ Minh Châu như bảo bối, thật nóng lòng có thể trở về hiện tại. Nếu như nàng cùng bạn bè xuyên qua đây, phòng chừng không ai tin nữa. Nghĩ, Mạc Vi Miên nhịn không được hé miệng cười trộm. Cách chương.